Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, dã tâm thật lớn. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình mấy người một đường lần theo, tốc cực nhanh, chờ chạy tới lối vào. Phương Bình dò xét một phen, hơi ngưng lông mày nói, cơ giao bọn họ đi ra ngoài rồi. Mọi người cảm nhận được cơ giao đám người kia lưu lại khí thế. Ngay ở lối vào bên này, Phong Diệt Sinh đây, không biết, Phương Bình nói xong, lại nói, sẽ không có đi ra ngoài. Tốc độ của hắn không nhanh như vậy, hắn cũng chưa chắc dám ra đây, bởi vì ta nói rồi, bên này có Ngạc Tất đặc thủ. Này vừa nói, Diêu Thành Quân hai người nhớ lại đến rồi, xác thực. Phương Bình trước đã nói lời này, nếu như Phong Diệt Sinh bị sợ rồi, không hẳn dám đi lối vào đi ra ngoài, kia giờ khắc này Phong Diệt Sinh rất có thể còn đang vương chiến chi địa, chỉ là lẩn trốn đi thôi. Diêu Thành Quân thấy thế nói, ta ở đây thủ, Phương Bình, ngươi đi tìm di tích. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói tiếp, nếu như gặp phải Phong Diệt Sinh, vậy thì giết hắn, nếu như không gặp được, cũng không cần quá để ý. Chuyện đến nước này, đã thành chắc chắn, nếu như thật vô pháp từ chối, đỉnh cao nhất làm khó dễ. Vậy ta liền tự mình trục xuất. Nói hết, Phương Bình nhảy lên trời mà lên. Lớn tiếng nói, ta đi tìm một chút nhìn. Bây giờ khu vực này, mặc ta hoành hành, thời khắc này. Thật mặc hắn hoành hành, dù cho lực lượng tinh thần còn không khôi phục, có thể Phương Bình nhục thân cường đại đến, hắn cảm giác mình hiện tại dù cho gặp phải sống sót Phong Thanh, cũng chưa chắc vô pháp một trận chiến. Đối phương trước tiên công phá hắn kim thân lại nói, Phương Bình đi rồi, bắt đầu chân chính thăm dò mảnh này địa giới, Tưởng Hạo cũng đi rồi, hắn không chuẩn bị đi bên này. Hắn chuẩn bị lại đi tìm một chút giới bích điểm bạc nhược, nhìn có thể hay không phá vách, đi thất phẩm vực rời đi. Hắn đều chuẩn bị phủ nhận chính mình đã tới lục phẩm vực. Không có gì, ngược lại nhìn đến lão tử người, đều bị giết rồi, trừ bỏ yêu mệnh vương đình người. Bất quá những tên kia nói mình đã tới, chính mình liền thật đã tới. Chuyện cười. Diêu Thành Quân lại là canh giữ ở lối vào. Hắn vẫn là nghĩ chắn chắn nhìn, có lẽ còn có thể vây lại Phong Diệt Sinh. Đương nhiên, không bài trừ Phong Diệt Sinh cũng đi tìm giới bích điểm bạc nhược, đi thất phẩm vực rời đi. Mà giờ khắc này Phương Bình vừa tìm kiếm di tích, vừa kiểm kê lần này thu hoạch. Thất phẩm thần binh trong không gian chứa đồ tổng cộng 104 chuôi, bát phẩm thần binh, hai thanh, một thanh là Hòe Mộc Thanh Kiếm, một thanh là Phong Thanh Trường Kích, đến mức Mộc Đạo Ngữ, trực tiếp bị chém nát, cái gì đều không lưu lại. Phong Thanh bộ kia thần binh áo giáp, rất đáng tiếc, cũng bị một đao chém nát, không biết là triệt để phá nát, vẫn bị Phong Thanh thu nhập Tam Tiêu Chi Môn, ngược lại không còn, 106 chuôi thần binh. Lão Vương ba người bọn hắn, Lão Vương cùng đầu sắt một người phân 14 chuôi thần binh, Diêu Thành Quân là 16 chuôi, còn lại đều là Phương Bình. Hậu kỳ thu hoạch cũng là Phương Bình một người bắt được, đến mức Tưởng Hạo hậu kỳ xuất lực rồi, hắn lại không muốn chiến lợi phẩm. Nói như vậy, chính ta có hai thanh bát phẩm thần binh, 60 chuôi thất phẩm thần binh. Cho đến thời điểm này, Phương Bình mới mãi đến tận mình rốt cuộc mò bao nhiêu chỗ tốt. Thần binh chỉ là một cái trong đó, lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức, trừ bỏ Lão Vương ba người một cái, hắn bên này còn có 9 kiện, to nhỏ không đều, cái khác 8, 9 phẩm yêu thú nội giáp, hắn cũng thu hoạch không ít, cộng thêm một ít tinh hoa sinh mệnh, năng nguyên thạch. Cùng với các loại thượng vàng hạ cám đồ vật, Phương Bình qua loa toán một hồi, đào trừ Lão Vương bọn họ, hắn lần này thu hoạch tuyệt đối lên ngàn tỷ, mà ở đi vào trước, hắn liền có hơn 500 tỷ điểm tài phú, tổng cộng tính gộp lại, vượt qua 1.500 tỷ. Bất quá tiêu cũng nhanh, hắn không ngừng tự bạo lực lượng tinh thần, không ngừng khôi phục lực lượng tinh thần, cùng với hậu kỳ càng tốn nguyên lực lượng phá diệt, tiêu hao rất nhiều. Mặt khác, trên người tinh hoa sinh mệnh cũng tất cả đều cho phụ vào. Tinh hoa sinh mệnh nguyên bản còn có hơn 10 cân, tất cả đều cho ta hoa, tổn thất cũng nặng nề. Phương Bình tính toán một trận, lại cảm thấy rất đáng giá. Không có tinh hoa sinh mệnh, hắn không hẳn có thể rèn đúc kim thân. Tài nguyên vốn là dùng để hoa. Giờ khắc này, Phương Bình lại nhìn chính mình số liệu, cười tươi như hoa. Tài phú, 128 triệu điểm khí huyết, 10.000 tạp, 10.000 tạp cộng, tinh thần, 35 hách, 1.525 hách cộng, lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, thú vị, chuyển đổi không rồi, còn có, khí huyết cùng lực lượng tinh thần có thể lại lần nữa mạnh mẽ gia tăng rồi. Phương Bình nhìn một hồi, cảm thấy rất thú vị, đặc biệt là cái kia, chuyển đổi, hai chữ biến mất rồi. Cũng không phải là hệ thống thăng cấp duyên cớ. Nói như vậy, ta hiện tại kỳ thực chính mình là có thể ngưng tụ lực lượng thiên địa. Không cần muốn chuyển đổi. Phương Bình có phán đoán, hẳn là như vậy, đáng tiếc, hiện tại lực lượng tinh thần bị trọng thương. Hắn không có cách nào thí nghiệm. Bằng không, có thể thử một chút. Hẳn là có thể. Bằng không hệ thống không cần thiết thủ tiêu cái này. Quả nhiên, lực lượng thiên địa vẫn không xuất hiện tại thuộc tính lan. Kỳ thực chính là một loại quá độ tính sức mạnh. Phương Bình tra nhìn một hồi, chung quanh bắt đầu tìm lên. Di tích, hắn hôm nay cần di tích, cần phải tìm được công pháp. Tuy rằng độ khả thi không phải rất lớn, lục phẩm vực bị người thăm dò nhiều năm như vậy, thật muốn có công pháp, không thể mọi người không thu hoạch được gì. Nơi này năm đó là chiến trường, ra chiến trường mang công pháp, đều là ngốc xoa. Phương Bình những người này, ai xuất chiến sẽ mang theo công pháp, vậy không phải ngu đần là cái gì? Bất quá Phương Bình vẫn là hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Những nhân loại võ giả chết ở chỗ này, đến từ phương nào, có phải là thật hay không đến từ giới vực chi địa? Nếu như là, kia giới vực chi địa chính là bọn họ xào huyệt, công pháp sẽ không mang ở trên người. Có thể xào huyệt sẽ không có công pháp, không còn kẻ địch, chuyên tâm tìm di tích. Phương Bình tốc độ lại cực nhanh, rất nhanh tìm tới một chỗ di tích. Đáng tiếc, Phương Bình mạnh mẽ tiến công một hồi, di tích không để hắn tiến vào. Điều này làm cho Phương Bình rất bất mãn. Đương nhiên, bất mãn Phương Bình cũng có biện pháp. Thay đổi một hồi khí tức, những này chết rồi cũng không biết bao nhiêu năm ra hỏa, không phải đối thủ của hắn. Kết quả chờ đi vào, Phương Bình thất vọng. Một bộ ánh kim sán lạn hài cốt, không có lão Diêu nói cụ hiện vật, cũng không có cái gì sức mạnh truyền thừa. Cỗ hài cốt này, trước người hẳn là có cửu phẩm thực lực. Đáng tiếc, bây giờ lúc quá nhiều năm, bản nguyên từ lâu tiêu tan, chỉ còn dư lại hài cốt. Như vậy hài cốt không đáng giá. Chết no cùng lúc trước thiết mộc hài cốt gần như. Bất quá cũng không phải thật không thu hoạch được gì. Đối phương lại để lại một thanh thần binh, không có ở trước đó thu nhập tam tiêu chi môn. Hẳn là cố ý để cho hậu nhân. Một thanh đã ảm đạm không gì sánh được thần binh. Không, cũng không phải là thần binh. Phương Bình phán đoán một hồi, hẳn là địa quật võ giả trước đây thường dùng loại binh khí kia. Không có thần binh hoạt tính, bất quá chất liệu có thể so với bát phẩm thần binh cường độ. Thậm chí so với bát phẩm thần binh chất liệu còn tốt hơn một điểm. Quỷ nghĩa, Phương Bình lấy đi binh khí, mắng một tiếng, thuận tiện cũng cho chết đi cái tên này thu rồi thi. Nói thế nào đi nữa, cũng là cường giả cửu phẩm hài cốt, vẫn có giá trị. Phương Bình phát hiện cái thứ nhất di tích, muốn tìm cái thứ hai liền khá là khó rồi. Cái chỗ chết tiệt này, địa hình vẫn ở biến. Có thời điểm, Phương Bình thậm chí còn có thể gặp phải trước thăm dò quá khu vực. Điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Bất quá, hoa hơn nửa ngày, Phương Bình ngự không hơn ngàn dặm, vẫn là lại lần nữa tìm tới một chỗ di tích. Lần này, là nhân loại di tích. Nơi thứ hai di tích, tự động để Phương Bình tiến vào rồi. Lần này, Phương Bình không có trước như vậy dã man. Lần này, trong điện đường hủy hoại, tương tự có một bộ ánh kim sán lạn hài cốt. Phương Bình hơi cúi đầu lấy đó tôn trọng. Đây là cường giả nhân loại hài cốt. Mặc kệ năm đó là tốt hay xấu, vì sao mà chiến, đều là tiền bối võ giả. Có lẽ, năm đó là cổ tu công pháp. Mọi người đều biết, không xem là bảo bối. Một vị này, cũng không lưu lại công pháp. Binh khí cũng không lưu lại. Cái gì đều không lưu lại. Phương Bình nguyên vốn có chút thất vọng. Có thể rất nhanh, Phương Bình phát hiện mình sai rồi. Hắn phát hiện bảo bối rồi. Vị này nhân loại tiền bối. Thật lưu lại bảo bối. Vẫn là rất làm người ta bất ngờ bảo bối. Đó là một viên ngọc bội. Bị vị này người chết nắm tại trong tay. Phương Bình ban đầu còn tưởng rằng là bên người đeo phối sức. Có thể sau một khắc, Phương Bình sắc mặt thay đổi. Nhẫn chứa đồ. Không, chứa đồ ngọc bội. Làm Phương Bình lực lượng tinh thần phát hiện ngọc bội mang theo một cái tiểu không gian. Phương Bình chấn động rồi. Đây là chứa đồ trang bị. Nhân loại võ giả. Quả nhiên có cái này. Hơn nữa rất sớm trước liền có. Năm đó, hẳn là có đại lượng chứa đồ trang bị chứ. Phương Bình không biết, hắn thật giống cũng không nghe người ta nói tới. Có người ở đây phát hiện chứa đồ trang bị. Có lẽ là hắn vận khí thật tốt. Có lẽ là những người khác phát hiện không nói ra. Rốt cuộc đối với võ giả mà nói, đồ chơi này là bảo vật vô giá. Ngọc bội không gian chứa đồ không lớn, chỉ có 1 mét vuông trái phải. Đối với Phương Bình mà nói, thật rất nhỏ, có thể đồ chơi này, mang đi ra bên ngoài, cửu phẩm e sợ đều muốn tranh đoạt. Thứ tốt, không nghĩ tới, có chứa đồ ngọc bội, cũng sẽ không hoàn toàn trống rỗng. Phương Bình ở bên trong phát hiện năng nguyên thạch, phát hiện một ít bình lon lon đan dược. Đến mức đan dược có tác dụng gì, hắn không biết. Xác suất lớn là khôi phục thực lực dùng. Bất quá những thứ đồ này không biết thả bao nhiêu năm, cũng không biết còn có thể hay không thể dùng. Trừ đó ra, một thứ cuối cùng để Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, một viên lệnh bài, một viên cổ điển nặng nề lệnh bài. Phương Bình vội vàng điều khiển lực lượng tinh thần lấy ra lệnh bài. Hắn phát hiện một vấn đề. Cái này chứa đồ ngọc bội thật giống chỉ có lực lượng tinh thần ngoại phóng võ giả có khả năng sử dụng. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với hắn. Võ giả đến tinh huyết hợp nhất đều có thể dùng. Phương Bình không quản cái này. Lấy ra lệnh bài tỉ mỉ chốc lát. Lệnh bài rất nặng, chất liệu khá giống lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức chất liệu. Phương Bình cẩn thận cảm ứng một phen. Xác định. Xác thực là loại kia vật liệu chế tạo. Cổ nhân thật có tiền, lại cầm cái này chế tạo lệnh bài. Không, có lẽ năm đó đồ chơi này căn bản không đáng giá. Khối kia bia đứt chính là cái này. Đây thật có thể giới vực chi địa có quan hệ. Phương Bình tỉ mỉ chốc lát. Phía trên lệnh bài nội dung rất ít. Bốn phía ấn một ít hình đám mây hoa văn. Lệnh bài hai bên điêu khắc hai cái chữ cổ. Từ lần trước ở giới vực chi địa, Phương Bình làm một hồi mù chữ, sau đó cũng tự học một ít văn tự cổ đại phân tích. Mặt này hẳn là dương, lệnh bài một mặt, Phương Bình phán đoán một hồi, phải là một dương chữ. Không biết là vị này chết đi cửu phẩm tên, vẫn là cái gì. Mặt khác, Phương Bình nhìn hồi lâu, đại khái cũng xác định, đây là một lưu chữ, lưu dương, vị tiền bối này họ tên sao? Phương Bình không quá chắc chắn, một viên lệnh bài, lưu lại tin tức quá ít. Tuy nhiên nhân loại có người từng thu được lệnh bài, về đi hỏi một chút, cũng có thể biết một vài thứ. Trương Bằng không phải nói rất khó thu được sao? Mới vào cái thứ hai di tích, ta liền bắt được, đây cũng quá đơn giản đi. Phương Bình rất phiền muộn, Trương Bằng nói ngoa rồi. Không biết, hắn như bây giờ gióng trống khua chiêng chung quanh thăm dò di tích. Đổi thành trước đây, căn bản không thể tiến vào hai nơi di tích. Này đối với nhân loại lục phẩm mà nói, nằm mơ gần như đại đa số võ giả, có thể tìm tới một chỗ di tích là tốt lắm rồi. Hơn nữa còn không phải một lần liền có thể gặp phải. Rất nhiều người lần thứ nhất căn bản không gặp được, chỉ là đến quen thuộc hoàn cảnh. Lần thứ hai, lần thứ ba, trong thời gian này, rất nhiều võ giả đều sẽ ở đây lưu lại 1-2 năm, 3 năm cũng có, 6 năm trở lên đều có. Trước những kia ở đây lưu lại lão nhân, rất nhiều người liền đợi vượt qua 3 năm trở lên. Nhân loại ở đây chờ 3 năm không nhiều, bởi vì đến lúc đó, vận khí kém đến còn không đột phá võ giả, cũng không dám một mình tiến vào rồi. Then chốt là, những thứ đồ này cũng không thể để cho ta nhanh chóng đột phá à. Phương Bình kỳ thực đối đột phá không có hứng thú. Hắn hiện tại nghĩ đột phá, bế quan cái 10 ngày 8 ngày, sinh mệnh chi môn đại khái liền đóng kín rồi. Có thể coi như mình không cần, nếu là mang điểm thứ tốt trở lại, không chắc có thể giúp những người khác nhanh chóng tiến vào thất phẩm cảnh đây. Không biết trong không gian chứa đồ những đan dược kia, có hay không trợ giúp người đột phá. Cổ võ giả đan dược, có lẽ là thứ tốt chứ. Phương Bình nhìn lướt qua, bình bình lon lon đại khái hơn 10 bình. Cũng không biết cổ võ giả luyện đan làm sao luyện, vật liệu là cái gì. Trở lại xét nghiệm một hồi mới có thể thử dùng. Thu lại vị này khả năng gọi Lưu Dương, tiền bối di hài. Phương Bình bắt đầu tiếp tục tìm kiếm di tích, không có kẻ địch cảm giác, rất thoải mái. Trên đường, Phương Bình gặp phải một đầu điên cuồng thất phẩm sơ đoạn yêu thú. Kết quả bị Phương Bình tay không đánh nhục thân nứt toác. Cuối cùng tươi sống bị Phương Bình nện chết. Lần này, Phương Bình càng thêm đắc ý rồi. Nếu như không cân nhắc bên ngoài phiền phức, hắn lần này thu hoạch cực đại, tuy rằng không đột phá thất phẩm, có thể vậy không phải sự. Đại lượng thần binh, đại lượng cái khác thu hoạch, cùng với một viên chứa đồ ngọc bội, còn có một viên lệnh bài. Những thứ đồ này, không chắc đỉnh cao nhất đều muốn đỏ mắt. Tìm kiếm di tích, cũng không phải là thật dễ dàng như vậy. Rất nhiều di tích kỳ thực sớm đã bị thăm dò rồi. Lục phẩm vực bị thăm dò nhiều năm, người tiến vào cũng là nhiều nhất. Nơi này thứ tốt kỳ thực đã không có trước đây nhiều như vậy. Thật đang muốn tìm đến thứ tốt, kỳ thực hẳn là đi cửu phẩm vực. Nơi đó, người ít nhất, tới gần nhất năm đó đại chiến khu vực trung tâm, còn có một chút bảo tồn hoàn thiện to lớn cung đình. Bất quá nghĩ đến bên ngoài phiền phức, cùng với cái khác vực võ giả, Phương Bình cuối cùng vẫn là từ bỏ vượt vực tâm tư. Lần sau, hy vọng lần sau còn có cơ hội đến. Phương Bình có chút tiếc nuối, nếu như lần này vung nồi không cắt đuôi được, vậy thì không lần sau rồi. Có thể nếu là bỏ rơi, nơi này hắn sau đó còn có thể đến. Bất quá, Phương Bình cũng không phải không có thu hoạch. Hoa một ngày, Phương Bình tìm tới nơi thứ ba di tích. Ở đây, Phương Bình cũng phát hiện một ít không giống nhau đồ vật. Vị tiền bối này, trước khi Lâm Trung lưu lại đôi câu vài lời khắc vào trên vách tường. Bất quá rất nhiều chữ, Phương Bình không quá nhận thức. Xóa đi chữ viết, Phương Bình nhớ rồi những chữ này, chuẩn bị đi trở về lại kiểm tra chút, đến cùng có ý gì? Trừ bỏ lưu lại chữ, Phương Bình cũng phát hiện người thứ hai nhân loại tiền bối di hài không giống. Khí huyết ngút trời, dù cho chết đi nhiều năm, đối phương nhục thân y nguyên vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có đại lượng khí huyết tồn lưu. Trước đây người chỉ sợ cũng là thông qua loại này khí huyết đến đóng kín tam tiêu chi môn. Phương Bình cảm ứng một phen, e sợ đây chính là Diêu Thành Quân nói vô nguyên khí huyết. Hắn tới gần thi thể thời điểm, cỗ kia mạnh mẽ khí huyết không ngừng xung kích sinh mệnh chi môn của hắn. Phương Bình hầu như có thể cảm nhận được sinh mệnh chi môn của mình đang nhanh chóng đóng. Những tiền bối này lưu lại cơ duyên, có lẽ cũng không phải là cố ý lưu lại nhằm vào võ giả lục phẩm. Chỉ có thể nói, trùng hợp bên dưới, bọn họ còn sót lại sức mạnh, có thể phụ trợ võ giả lục phẩm gia tốc tu luyện. Có lẽ, năm đó bọn họ căn bản không có lưu lại bất luận cái gì cơ duyên ý tứ. Trong đại chiến, nào có cái gì cơ duyên có thể nói. Những tiền bối này, e sợ cũng chỉ là ôm. Nếu là có người đến sau, có thể đem bọn họ di hài mang về tâm tư. Các ngươi tới tự phương nào? Đúng là giới vực chi địa võ giả sao? Kia tại sao biết tham dự cuộc chiến tranh này? Đối thủ là địa quật hai vương sao? Lệnh bài là giới vực chi địa thông hành lệnh. Các ngươi tới tự không giống giới vực chi địa sao? Vương chiến chi địa ngoại vi chính là cửu phẩm cảnh chiến đấu. Kia nơi sâu xa đây, đỉnh cao nhất, vẫn là trên đỉnh cao nhất. Phương Bình liếc nhìn phương xa, phía trước là giới bích, đối diện là thất phẩm vực. Hắn muốn nhìn thấu tất cả, nơi này đến cùng là nơi nào, ai và ai chiến trường. Dày đặc sương mù, nhưng ta đã cảm nhận được một vài thứ, cổ võ thời đại một vài chuyện, cũng đang hướng ta đối với ta mở ra. Đỉnh cao nhất hẳn phải biết nhiều thứ hơn, sớm muộn ta cũng sẽ biết. Địa quật hai vương, thật chỗ này ngủ say sao? Hoặc là, từ lâu vẫn lạc, nội vi chỉ là bọn hắn lăng tẩm, nơi này chỉ là chiến trường, hoặc là hai vương xào huyệt, mà nhân loại xào huyệt, hẳn là giới vực chi địa. Giới vực chi địa, quay chung quanh vùng cấm, đến cùng là bảo vệ quanh, vẫn là ở phong tỏa. Thời khắc này, Phương Bình nhớ tới lúc trước ở giới vực chi địa cùng đầu sát đối thoại. 108 giới vực chi địa, có lẽ cũng không phải là cái gì bảo vệ quanh thiên đình. Hắn đều là vô nghĩa. Phương Bình có chút hoài nghi, này 108 giới vực chi địa, có phải là vì phong tỏa vùng cấm mà tồn tại, bao quanh vây nhốt vùng cấm, đem vùng cấm võ giả vây quanh ở trong đó. Ngự Hải Sơn, đúng là địa quật võ giả kiến tạo sao? Phương Bình thời khắc này, lại lần nữa hiện ra một cái dọa người ý nghĩ. Ngự Hải Sơn, nói là vì bảo vệ vùng cấm không bị cấm kỵ hải ăn mòn. Có thể đúng là như vậy phải không? Có thể hay không liền giống như hiện tại một dạng, nhân loại đỉnh cao nhất trấn thủ, kỳ thực là ở vây quanh vùng cấm. Ngự Hải Sơn hẻm núi lớn, khoảng cách giới vực chi địa thật giống không xa. Giới vực chi địa võ giả, có lẽ chính là vì trông coi hẻm núi lớn, không cho trong vùng cấm người đi ra. Chiếm đất 6 tỷ km2 trở lên vùng cấm, lẽ nào chỉ là một chỗ lao tù? Phương Bình bị ý nghĩ của chính mình sợ rồi. Ngự Hải Sơn căn bản là không phải cái gì công sự phòng ngự. Đó là một tòa tường vây, một tòa dài đến mấy trăm ngàn cây em tường vây, đem trong vùng cấm tất cả giam cầm ở bên trong. Không, không thể nào. Phương Bình bị chính mình cái này dọa người ý nghĩ sợ rồi. Ai sẽ đem một cái 10 lần vào địa cầu diện tích bề mặt to nhỏ địa phương xem là lao tù? Lao tù giam giữ chính là ai? Địa quật võ giả, vô cùng mạnh mẽ địa quật võ giả. Cường giả nhân loại phía bên ngoài chế tạo giới vực chi địa. Những người này là ngục tốt, không thể lại nghĩ ta liền sắp điên rồi. Phương Bình không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ rồi. Vương chiến chi địa sẽ không là vượt ngục giả cùng thủ vệ giả chiến đấu chứ. Nghe tới, vì sao như thế buồn cười đây? Liền là thật vượt ngục, chiến trường hẳn là ở bên ngoài chứ. Chẳng lẽ nói, còn không vượt ngục, liền bị ngục tốt phát hiện, tiến vào nơi này vây quét những này vượt ngục giả. Không muốn, không muốn rồi, ta quan tâm những thứ này làm gì, ta quản bọn họ đây. Ngược lại đều chết rồi không biết bao nhiêu năm rồi. Phương Bình thu lại người thứ hai cường giả, nhân loại di hài, hắn chuẩn bị mang về, để những người khác thử một chút xem. Có thể không nhanh chóng đóng kín tam tiêu chi môn. Về phần hắn, Phương Bình quyết định không ở này đột phá. Đột phá, kia nếu là đến thất bát phẩm, chẳng phải là chứng thực chính mình có giết người thực lực. Hơn nữa ở đây đột phá, lẽ nào đột phá cho điên cuồng yêu thú nhìn? Nếu là có thể đi trở về, tự nhiên muốn đi chính mình thích nhất địa phương đột phá. Hưởng thụ vạn chúng hoan hô. Nhìn lão Diêu liền biết rồi, đột phá, ở địa phương quỷ quái này, đều không ai phản ứng, nên đi ra ngoài rồi. Bằng không, còn không biết cơ giao người phụ nữ kia làm sao bố trí chính mình. Ta đến nghĩ kỹ làm sao phản bác nàng, chứng minh như thế nào nàng cùng Phong Diệt Sinh kết phường làm rơi xuống loại này làm người nghe. Kinh hãi sự kiện lớn, cơ giao. Người thật là ác độc tâm, vì khống chế yêu thực vương đình, lại giết chết nhiều như vậy yêu thực vương đình thiên tài. Chính là vì để Phong Diệt Sinh không có đối thủ cạnh tranh mà lên vị. Tâm quá ác rồi, nữ nhân, quả nhiên là biết diễn kịch nhất một đám người. Phương Bình đem mình thuyết phục, tất cả những thứ này đều là người phụ nữ kia điều khiển. Tốt một bàn vở kịch lớn. Làm cho nhân loại cùng yêu thực vương đình khai chiến, sau đó nhân cơ hội xâm lấn yêu thực vương đình, nhất thống vùng cấm, nữ nhân này muốn trở thành vùng cấm nữ vương. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, thật đem mình thuyết phục rồi, dã tâm thật lớn. Phương Bình mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nữ nhân này lừa dối tất cả mọi người, giấu giếm được khắp thiên hạ, cũng đừng nghĩ giấu giếm được hắn Phương Bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.